nhưng cũng không coi là nhiều. Thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi mấy giờ rồi lại vội vàng rời đi. Rất ít khi ở cùng mẹ con cô trong thời gian dài. Chẳng qua Marilyn không oán trách chút nào, trái lại còn vô cùng vui. Tính cách của cô giống như một sợi tơ, tìm kiếm nơi gửi gắm tâm linh từ người cô nương tựa vào. Cho dù gia mình có muốn cô ở trong căn phòng này cả đời, thì có lẽ cô cũng không có chút không vui nào. Tính cách như vậy thuộc về một loại bệnh trạng không thể nghi ngờ gì, nhưng cũng rất đơn giản, vô cùng dễ thỏa mãn. Sau khi Madeline đi vào bếp, Heidi lại bắt đầu ríu riết kể lại chuyện từ khi cô vào học trung học. Chuyện học sinh trong trường bắt đầu yêu đương và hút thuốc. Chuyện cô từng phát hiện một khẩu cốt có hình như con rắn ở nhà. Vì khẩu súng màu vàng kia quá phong cách, khiến cô không nhịn được bắn thử một phát lên tường. Sau đó cánh tay bị phản chấn, bị thương, linh tinh vụn vặt, không chuyện nào giống chuyện nào. Và ngày trước, trên lớp dạy về sinh lý, cô giáo phát cho chúng em mỗi người một cái áo mưa. Em bắt đầu có kinh nguyệt từ Giáng sinh năm ngoái rồi. Trên sách có nói em đã có thể ân ái với người khác nha. Gia Minh à, anh kỳ ý kiến gì khi một cô gái mới 12 mà đã lên giường không? Có cảm giác có tội không? Đang bị chuyện áo mưa khơi gợi lên vài suy nghĩ, Gia Minh vừa ăn trái táo mới gọt xong, vừa thuận miệng đáp. À, hẳn là không sao. Vậy thì lên giường với em được không? Cũng đang ăn táo, Heidi nhìn Gia Minh. Em đã tính toán thời gian rồi. Nếu làm chuyện đó lúc này, rất có thể em sẽ mang thai nha. 12 tuổi đã mang thai, có phải là rất thú vị không? Anh thích con trai hay là con gái? Nghe nói người Trung Quốc đều thích con trai. Hay đâu? Mở trừng mắt, Gia Minh tức giận, vẽ lên trên đầu Heidi một cái. Thôi ngay, đầu óc thiên tài của em suy nghĩ đến những thứ gì? Trẻ em, à, trẻ em không nên nghĩ tới những chuyện này. Chưa từng có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ em, và mình cảm thấy khá đau đầu. Thiên tài đương nhiên sẽ không giống những người khác. Còn nữa, Heidi tiếp tục cố gắng, sau đó lại hơi ủ rũ. Còn nữa, vừa rồi anh Gia Minh liếc mắt đưa tình với mẹ, đúng không? Và mình không phản bác được. Anh lên giường với mẹ. Cắn một trái táo, hai má nhỏ phình lên. Heidi buồn bã nói. Mặc dù không tận mắt thấy Gia Minh và Marilyn lên giường cùng nhau, nhưng cảm giác của cô bé lại tương đối nhạy cảm. Một lát sau, cô mới ngẩng đầu lên nói. 12 tuổi, thật sự không được sao? Đương nhiên là không thể nào. Nhẹ nhàng nhéo má Heidi, Gia Minh nở ra một nụ cười. Vậy thì đến bao giờ? Anh cảm thấy vốn không có ý kiến gì với chuyện này, và mình suy nghĩ một lát, miễn cưỡng xác định thời gian. Ít nhất là 16. Chẳng qua anh cho rằng ở phương diện này, bảo thủ một chút thì sẽ tốt hơn. Đến lúc đó em phải lựa chọn thật cẩn thận. Nếu như anh yêu thích người xinh đẹp, khéo gợi như mẹ em, có lẽ em sẽ phải chờ đến 18 mới được. Đến lúc đó em đã là ngôi sao. Mẹ cũng nên tặng anh cho em rồi. Chống cằm lên đầu gối nhìn Gia Minh, tiểu Heidi lại rơi vào sự buồn bã khác. Nhưng không phải người Trung Quốc đều thích xử nữ sao? Ở Mỹ 15 tuổi mà là xử nữ đều rất ít nha. Hiện giờ anh xác định, quả nhiên em xem rất nhiều sách không phù hợp với lứa tuổi rồi. Sau khi Heidi ngủ trưa, Gia Minh nói về chuyện Heidi với Marilyn. Marilyn cũng trợn mắt há mồm. Quần jean mới cởi được một nửa, cũng đành dừng. Đôi chân thon dài cuộn lại. Nơi gợi cảm giữa hai chân, mơ hồ lộ ra sau lớp quần lót mỏng. Cảnh tượng vô cùng mê người. Heidi đã nói sẽ gả cho Gia Minh. Chẳng qua hai người đương nhiên cho rằng đó là nói đùa. Chỉ là cô lại đoán được chuyện mình lên giường với Gia Minh. Hơn nữa, còn xem mình như tình địch. Điều này thật sự khiến cho Marilyn kinh ngạc. Vậy nó ấp úng một hồi lâu, đợi Gia Minh chỉnh lại quần áo cho cô, mặc lại quần dài. Marilyn mới vội vàng xuống giường, muốn đi xem Heidi có nhìn lén không. Trong lúc tâm tình hỗn loạn, một ngày qua trở thành lần duy nhất không cởi quần áo khi chung đụng với Gia Minh, từ khi Marilyn tới Trung Quốc. Gia Minh nói về một chuyện khác với cô.

Nhưng từ mấy lần Bùi La Gia hành động rồi bị tổn thất thảm trọng, đến những điều tra sau đó đều lâm vào tử cục, không tìm được bất kỳ lý do gì. Vì vậy mới nói rằng tình huống hơi quỷ dị. Có mấy bản báo cáo điều tra về cuốn Nhược Nhược này, nhưng tình báo có được cũng chỉ là những câu chuyện giản đơn, như Đồng Phượng Nhược có thể trạng rất yếu, nhiều bệnh tật, từ nhỏ đã an dưỡng tại núi Nga Mi. Chẳng qua cũng từng có một người điều tra đã viết một báo cáo tương đối khó tưởng tượng, dự đoán rằng Đông Phương Nhược là dị năng giả do Viêm Hoàng Nhất Tịnh bồi dưỡng ra, có được con mắt tâm linh có thể nhìn rõ tất cả, thậm chí có thể xem là tự nhiên tiến hóa giả. Báo cáo này không được đưa ra chứng cớ, sát thủ làm báo cáo cũng không có bao nhiêu uy tín trong tổ chức, vì vậy bản báo cáo này chẳng qua cũng chỉ được đưa đến trước mặt Gia Minh một lần. Sau khi xem đó là tiểu thuyết tự sướng thì liền cười trừ. Song bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật sự khá là không tầm thường. Từ khi Bùi La Gia mở rộng dạ tâm của mình, đến sau này U Ám Thiên Cầm sụp đổ, trong thế giới ngầm cũng không có bóng dáng của Đông Phương Nhược. Mà mặc dù hiệu ứng hồ điệp sau khi mình sống lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng quá nửa cũng chỉ nằm trong phạm vi thế giới ngầm. Nếu như Đồng Phương Nhược này thực sự là thân thể yếu, nhiều bệnh tật từ nhỏ, thành tâm quả nhục tự như đi cô, thì tại sao lúc này cô lại đột nhiên thoát khỏi quỹ đạo của lịch sử? Dù sao theo lời Đồng Phương Nguyện nói, vì em họ Nhược Nhược này có quan hệ nhất định với Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Mà khi chính mình tàn sát hoàng gia lúc 20 tuổi, đã từng điều tra tất cả các tài liệu liên quan tới hoàng gia. Nếu như cô đã xuất hiện trước đó một lần, thì chắc chắn mình sẽ không bỏ sót. Kết hợp tình huống trước mắt và bản thân mình đang chuẩn bị một số thứ để đối phó với James Cox. Mục đích đột nhiên xuống núi của cô bé Nhược Nhược này hẳn là vì... Sau khi tán gẫu vài câu với Đông Phương Uyển, đề tài tự nhiên chuyển đến dạng Tố Ngôn. Dường như từ sau lần được cứu đó, cô nàng bắt đầu sùng bái cô gái tên là dạng Tố Ngôn, hoàng mỹ mà không có thật này. Mà cũng bởi vì oán hận chuyện bông hoa nhài cắm bại phần trâu như vậy, tiếng rầy rà theo lệ thường lại vang lên bên tai Gia Minh. Nào là oán hận rằng hiện giờ đã sắp đến thế kỷ 21, tại sao còn có chuyện hứa hôn như vậy? Chị Tố Ngôn chắc chắn không thích cậu, đều là chuyện cũ, không có gì mới mẻ nào. Không bao lâu sau, Gia Minh vốn đã sắp không nhịn được, cười liền liền. Cười lên, liền điều khiển máy bay lao xuống. Cậu biết không, cánh quạt của trực thăng được làm từ la sắt mỏng sắc bén như dao. Với tốc độ như thế này, giúp cậu cắt tóc hay làm đẹp cũng không có vấn đề gì. Tố Ngôn là con dâu nuôi từ bé của mình đó, liên quan gì tới cậu nào? Cậu đừng có vò ve như con ruồi mãi như vậy. Mình không tin cậu dám làm, cậu thử một lần xem. Nè, Cố Gia Minh ạ, nếu cậu dám đụng tới một sợi tóc của mình, thì mình sẽ giết cậu đó. Vừa rồi còn nói rất hùng hồn, mắt thấy máy bay vẫn lao xuống mà không có chút dấu hiệu sẽ dừng. Lại nghĩ đến tính tình thằng này trước giờ vẫn rất ác liệt. Đồng Phương Nguyện bắt đầu ôm đầu chạy trối chết. Này, có giỏi thì đừng chạy, yên tâm. Lần này cùng lắm chỉ là cắt một lọn tóc của cậu thôi. Mình rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không để cho cậu bị thương. Cố Gia Minh à, mình sẽ không để yên cho cậu đâu. Chạy một hơi đến cách đó khá xa, Đồng Phương Nguyện bỗng nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, quất tới chiếc máy bay đang bay đằng sau. Gia Minh điều khiển máy bay dừng, sau đó lao lên trên trời. Một người một máy bay bắt đầu giằng co. Đồng Phương Nguyện cầm gậy, vẻ mặt hưng phấn nói. Tới đây đi, có giỏi thì tới đi. Dám tới, mình đánh nát nó luôn. Cậu chờ xem. Nói thế nào thì máy bay mô hình cũng không thể nào linh hoạt như người được. Nhà mình điều khiển nó bay trên không trung một vòng. Đúng lúc chuẩn bị lại lao xuống, thì chiếc máy bay kia lại rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Phịch một tiếng, rơi xuống ngay trước người Đồng Phương Uyển. Nhà mình hiểu rằng thiết bị điện bên trong rốt cuộc đã bị trục trặc. Đồng Phương Uyển thì hơi ngẩn người sau đó cười lớn. Lao tới nhặt chiếc máy bay đã bị hỏng lên, dùng nhánh cây cố định cánh quạt lại, sau đó làm mấy dấu tay xấu xí. Bây giờ là của mình nha! Vạn bèo thắt lưng một cách xinh đẹp, Đồng Phương Nguyện cầm lấy chiến lợi phẩm, chạy mất nhanh như chớp. Không biết có phải là muốn tìm một góc không người để ngược đà cái máy bay này hay không? Nhà mình nhìn theo, sau đó ném thiết bị điều khiển sang một bên. Trong đầu nhớ đến một loạt chuyện có liên quan tới Đồng Phương Nhược. Hơn 10 phút sau, khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì đầu lại đột nhiên hơi đau đớn, mà không có chút dấu hiệu báo trước nào. Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên đằng sau. Không lâu sau, người kia đã tiếp cận hắn. Trong nháy mắt, khi thân thể bị ngón tay chạm tới, đầu óc lại đau nhói. Xin lỗi nha. Vội vàng hấp tấp, người nọ thu tay. Mắt tôi không tốt lắm. Xin hỏi có thể nào giúp tôi không? Quay đầu là một thiếu nữ bề ngoài thanh tú xuất hiện trong mắt Gia Minh. Mặc áo vải màu trắng như những ẩn sĩ trên tivi. Rộng thùng thình mà thanh nhàn, khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ. Chân đi giày vải màu lam có thêu hoa cúc vàng. Tóc thiếu nữ rất ngắn, chỉ đến mang tai. Nếu như không phải trên ngực nhấp nhô thì rất có thể hiểu nhầm là nam sinh. Hai mắt cô nhìn về phía trước, nhưng còn người lại tan rã, không có tiêu cự và vẻ sáng ngời. Bờ môi nở nụ cười hơi miệng cưỡng mà rụt rè. Cô là Đồng Phương Nhược. Chương 168, sợ hãi. Ban đêm tại Đồng Phương gia. Sau buổi tối, ánh đèn trong khu biệt thự rộng lớn này sáng lên huy hoàng. Đồng Phương gia hôm nay rất náo nhiệt, không phải vì ánh đèn mà là vì có rất nhiều khách khứa tới. Nghe nói bởi vì một dự án đầu tư với quy mô lớn, mấy cổ đông hoặc là người quản lý của một số tập đoàn cực lớn trong nước đều đã đến Giang Hải trong vòng 2 ngày qua. Theo như quy mô và lực ảnh hưởng mà nói, thực lực của mấy công ty lớn này thậm chí còn lớn hơn Đồng Phương gia một bậc. Lôi Khiếu Viễn, chủ tập đoàn Lôi Minh, Công Thương Nghiệp Đường Triều, Phương Chi Thiên. Những cái tên này đại biểu cho những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến nền tài chính trong nước phải rung động. Để nghênh đón những người này, cha của Đông Phương Lộ và Đông Phương Huyện là Đông Phương Lăng Hải và một nhóm những người quản lý của các công ty đều trở lại để bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với bọn họ. Chẳng qua khi nhìn thấy thầy giáo Trần Cô Hà ở trường học cũng đi cùng với bọn họ, Đông Phương Huyện đã đoán được quá nửa là những người này đều thuộc về tổ chức thần bí gọi là Viêm Hoàng Giác Tình kia. Thậm chí địa vị còn cao hơn cả Đồng Phương gia. Nhưng cũng bởi vì vậy, khi vị thiếu gia của Lôi gia không ngừng lẩn quẩn trước mặt cô, không khác gì một thằng ngốc, cô không thể tỏ ra chán ghét một cách rõ ràng được. Đại cục làm trọng. Loại cách nói và cảm giác như vậy có nghĩa là cô không thích. Còn không bằng đi cùng với người em họ Nhược Nhược kia. Mặc dù cô gái Nhược Nhược như vậy cũng không khiến cho cô yêu thích, nhưng cũng còn dễ chịu hơn người luôn thích huỳnh hoang từ liên tới kinh khủng này. Đáng tiếc Đồng Phương Nhược thật sự là quá mức yêu ớt. Chẳng qua chỉ đi dạo một lúc ở bên thôi đã cảm thấy thân thể không tốt. Sau khi ăn cơm xong liền về phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ. Không có người cùng lứa tuổi nào để làm lá chắn, hiện giờ muốn rời khỏi nơi đây cũng không khỏi hơi không có lễ phép. Tiểu Uyển à, sau này nếu em rảnh rỗi thì có thể đến chỗ anh. Anh sưu tầm được hơn 200 loại mô hình máy bay, xe hơi, tàu thuyền cao cấp nhất. Hơn 100 trong số đó đều là loại mô phỏng, có số lượng hạn chế. Nếu như em cảm thấy hứng thú thì có thể tùy ý lựa chọn. Chỉ cần em thích, anh đều có thể tặng em. À, vậy sao? Đồng Phương Nguyễn mở to mắt nhìn, gật đầu tỏ ra có vẻ rất khát vọng. Nếu như em thích tất cả thì anh cũng tặng cho em sao? À, chuyện đó đương nhiên là không thành vấn đề. Dù sao đều là người yêu thích mô hình, cũng nên trao đổi lẫn nhau. Trao đổi cái đầu anh, lần sau đến nhà anh tôi không lấy toàn bộ những thứ mô hình kia về thì tôi không phải là Đồng Phương Uyển đâu. Thẩm liếc mắt, cô thật sự không hiểu tại sao Lôi gia với lịch sử khá lâu đời là xuất hiện một đứa con trai như tên nhà giàu mới nổi như vậy. Từ buổi chiều khi nhìn thấy cô mang một chiếc mô hình máy bay bị hỏng trở về, người này liền bám đít cô nói về mô hình. Chỉ có trời mới biết cô rất ghét mô hình. Không yên lòng đưa mắt nhìn chung quanh. Tiêu điểm của mọi người trong đại sảnh tối nay là một người đàn ông trung niên, tôi là Lôi Khiếu Viễn. Mặc dù khổ người khá lớn có vẻ là tục tằng, nhưng vẫn có phong độ hơn xa cái tên nhìn có vẻ tuân tú bên cạnh mình này, không biết bao nhiêu là lần. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ. Lẽ nào hai người này chính là loại cha con trong truyền thuyết kia sao? Về phần Phương Chi Thiên còn lợi hại hơn thì đã đi đến hoàng gia để chào hỏi Hoàng Bính Tường từ chiều. Mặc dù những người còn lại cũng có thân phận rất chói mắt, nhưng vẫn kém hơn một bậc so với Đồng Phương gia, không phải là đối tượng cần chú ý trọng điểm. Ánh mắt xẹt qua đám người, vô tình chạm trúng ánh mắt khá hài hước của anh trai. Dường như hắn cũng nhận ra cô rất chán ghét vị dì thiếu gia nhà giàu mới nổi tên là Lôi Khánh này. Lại nói tiếp là con gái trong một gia tộc lớn như Đông Phương Uyển. Bản thân cũng phải tham gia vào sự nghiệp của gia tộc để chứng minh bản thân mình. Không có tư cách oán giận những người cần phải xả giao. Đơn giản mà nói, nếu nhan sắc là vũ khí vốn có của bản thân các cô, vậy thì nên rèn luyện tốt chúng. Chỉ là vừa trao đổi ánh mắt với nhau xong, Đồng Phương Lộ liền đi về phía bên này, có vẻ như có ý định giúp cô thoát khỏi bể khổ. Như thế nào em gái, đã đau đầu rồi sao? À, hơi đau. Nghe thấy giọng nói của anh trai, trong lòng Đồng Phương Uyển hồi lên mừng rỡ, rồi thuận miệng trả lời theo hắn. À, đã biết là em gái vừa uống rượu sẽ không thoải mái. Dạ tiệc hôm nay là phải uống rượu với chú Lôi. Anh đã biết em sẽ phải chịu khổ. Về phòng uống thuốc đau đầu rồi ngủ một giấc đi. Lôi Thế Huynh, tôi dẫn anh đi tham quan. À, Tiểu Uyển à, khi uống rượu sẽ bị nhức đầu ư? Đúng vậy, bệnh không đang nói cũng là bệnh cũ. Không có chuyện gì đâu. Lôi Thế Huynh, tôi dẫn anh đến một nơi rất hay. Cảm ơn lão ca, em đợi anh một lần rồi. Biết là tốt rồi. Trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, Đồng Phương Uyển cười xin lỗi rồi vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Khi vòng qua hành lang đằng sau, ánh mắt cô vô ý nhìn về bảo vệ và vệ sĩ đứng rải rác khắp nơi lâu hơn một chút. Mặc dù trên danh nghĩa là lực lượng của tư nhân, nhưng nghe nói có rất nhiều người đều là chiến sĩ tinh anh còn xuất sắc hơn cả đặc công. Chỉ cần nhìn khí thế cũng đều biết là người chuyên nghiệp. Nghĩ tới khí thế, Đồng Phương Uyển là không tự chủ được giơ tới chó Napoleon. Lần trước bị hai con chó Napoleon nhìn chăm chăm vào. Cô Hứa Nghị Định và Gia Minh là có thể chỉ dùng ánh mắt để dọa cho bọn chúng bỏ chạy trước. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dù thế nào cũng rất khó tin. Vô ý thức bỏ qua những khả năng khác, cô lắc đầu, quyết định đem chuyện này ném ra sau đầu. Việc phải làm lúc này là về phòng tháo chiếc trực thăng kia ra. Sau đó dùng kỹ thuật cao siêu của mình để sửa lại, để chứng minh rằng chuyện tên ngu ngốc Gia Minh kia không làm được, nhưng mình là có thể làm rất tốt. Đương nhiên, so sánh với một tên ngu ngốc thì có vẻ rất đáng thương. Nhưng chẳng lẽ phải chẳng là thiên tài sao? Từ bên cạnh đi lên lầu 2, khi qua phòng người em họ Nhược Nhược, Đồng Phương Uyển nhìn qua, không có ánh đèn, đã khá là ngủ rồi. Lại nói buổi trưa, mình để cô trong phòng y tế để cho cô Lý chăm sóc. Nào ngờ cô Lý vừa mới xoay người thì cô đã biến mất. Thật sự là khiến mình sợ hết hồn. Tìm khắp trường học một hồi, cuối cùng dĩ nhiên lại là tên cố Gia Minh kia dẫn cô đến tìm mình. Sau đó ba người còn nói chuyện với nhau một lúc. Không biết tại sao cô cảm thấy thái độ của cô bé nhu nhược này có vẻ như thân cận với Gia Minh hơi quá mức. Thì ra là vậy. Vậy em nên gọi anh là Gia Minh sao? Gọi Nhược Nhược là được rồi. Sư phụ cũng gọi như vậy. Nhớ lại thái độ lúc đó của Nhược Nhược, lẽ nào cô thích cố Gia Minh? Hơn nữa thái độ của cố Gia Minh cũng không ác liệt như đối với mình. Lẽ nào cố Gia Minh thích loại người nhu nhược này? Dừng lại, đúng là ngớ ngẩn rồi. Tại sao lại nghĩ đến những điều này? Đứng trước cửa một lúc lâu, Đồng Phương Uyển liếc mắt rồi chậm rãi đi qua. Trong bóng tối, cửa sổ thủy tinh trên ban công mở ra, sau đó gió mát thổi vào. Đi ra sân thượng, cô có thể cảm nhận được tất cả những vệ sĩ kia đều quay lại với vẻ mặt cảnh giác. Thân thể đã yếu ớt từ nhỏ, hôm nay mạnh mẽ gắng gượng đi dạo bên ngoài một vòng. Rất vui nhưng thật sự là mệt không chịu được, nên uống thuốc xong liền định lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn không được buông hông gió một chút. Thật ra thì gió trên núi Nga Mi mát mẻ hơn nơi này rất nhiều. Cô cũng hông gió quen rồi, nhưng bất kể như thế nào, cơ hội có thể ra ngoài thực sự là quá ít. Cô muốn cảm thụ cảm giác của trần thế nhiều hơn. Chẳng qua, cô vốn có thân thể còn suy yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc, nên vừa đứng được một lát, đã bắt đầu cảm thấy mệt, mà đến bên một cây ống nói. Alo? Alo, Nhược Nhược. Chú nghe nói hôm nay cháu rất mệt. Bây giờ đã lên giường nghỉ ngơi chưa? Dạ, đang chuẩn bị nghỉ. Chú Phương à, không cần lo đâu. Cháu cảm thấy rất tốt rồi. À, biết cháu từ sáng đã muốn được ra ngoài chơi. Chẳng qua cũng không thể miễn cưỡng. Tính tình đứa nhỏ Đồng Phương Uyển kia hơi suồng xả. Chú thật sự lo lắng nó sẽ làm cho cháu mệt. Đúng rồi, các cháu gặp đứa bé trai kia chưa? Dạ, thấy rồi, là cố Gia Minh. Cảm giác thế nào? Cháu đã thử nhiều lần. Có vẻ như trên người hắn không có dấu vết có tinh thần lực vượt xa người thường. Đương nhiên là cháu chưa từng nhìn thấy người gọi là tự nhiên tiến hóa giả, cho nên không biết là như thế nào. Nếu Nhược Nhược cảm thấy không đúng, vậy thì hẳn là không phải rồi. Hơi dừng một chút, người đầu dây bên kia lại nói tiếp. Xin lỗi nha, khiến cháu chỉ vì chuyện đó mà. Dạ không sao đâu chú Phương à. Chú cũng nói cháu nên xuống núi nhiều hơn. Lần sau có chuyện như vậy thì nhất định phải nhờ tới cháu đó. À, thời gian không còn sớm, thân thể Nhược Nhược cháu không tốt lắm. Mau ngủ đi, chú còn có việc ở bên này. Ngủ ngon. Dạ, ngủ ngon chú Phương. Sau một lát điện thoại cúp, Đồng Phương Nhược hít một hơi thật sâu, đứng lên tập mấy động tác thể dục theo đài nhẹ nhàng, duỗi thân, vươn ngực, vặn thắt lưng. Sau đó đi đến bên cạnh giường, lột lại trải chăn đệm, ngồi ở mép giường cọ chân để dép rời ra, rồi mới chịu cọ chân lên giường. Nhưng đột nhiên cô ngơ ngẩn, mắt không có chút sức sống nào, nhìn chằm chằm về phía trước. Cảm giác ở phía trước là nước xoáy càng lúc càng lớn, tử vong càng nuốt hết thảy. Trên thực tế, họng một khẩu súng ở cách cô 20 phân, đang chỉ thẳng vào giữa trán cô. Quả nhiên là dị năng giả, cảm nhận được rồi sao? Không biết người nọ tiến vào như thế nào. Hệ thống sát trong phòng vẫn bật, nhưng người giám sát hệ thống lại không nhìn thấy hình ảnh chân thật. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh trong phòng lúc này, chưa biết chừng còn bị hấp dẫn. Trên ghế salon ở sát tường, Dạng Tu Ngôn mặc quần áo đen thời trang đang ngồi đó, đùi phải bắt lên đầu gối trái, tay trái chống cằm, tay phải chìa ra phía trước. Súng giảm thanh chỉ thẳng vào giữa trán của Đồng Phương Nhược. Mà trước mặt cô, thiếu nữ mặc đồ ngủ màu trắng cũng ngồi trên mép giường không nhúc nhích. Hai tay nắm lại để trên đùi, đôi mắt vô thần mở lớn và vẻ mặt cứng đờ đều biểu hiện ra cô đang sợ. Không khí trong phòng cô đọng, họng súng vẫn không nhúc nhích trên không trung. Đồng Phương Nhược chỉ biết sợ hãi, ngồi im không động đậy. Bóng ma của tử vong lần đầu tiên cô cảm nhận được, đột nhiên phủ xuống bao phủ khắp toàn thân cô. Thậm chí cô không dám dùng dị năng để thử dò xét, để tránh phản kích cô không thể chịu đựng được, mà lặng lặng nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi vì sợ. Nhà mình giả nữ nhân cũng chính là Dạng Tố Ngôn, hơi nhíu mày. Hắn đang tự hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kết thúc tập 43 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.